Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, ngộ đạo trà thụ hóa thân. Kim đan đại đạo, lão tử truyền đạo, kim đan đại đạo sao? Lâm Dương tỉnh lại, nghe hệ thống cho ra hai lựa chọn. Không khỏi thầm nói, lần này hai lựa chọn khen thưởng đều rất phong phú. Lựa chọn một nhất khí hóa tam thanh, bàn cổ nguyên thần, đều là mới đồ chơi. Lâm Dương không thu qua, nhất khí hóa tam thanh. Đây là lão tử phù hợp thần thông, có thể một hơi hóa ra ba cái cùng bản thể một dạng thực lực hóa thân tới. Ân, ở trong đó nghe nói, lão tử chỗ lấy tu thành cái này thần thông, chủ yếu là lão tử so mặt khác hai thanh, nguyên thủy cùng thông thiên càng nhanh sinh ra linh trí. Tại bọn họ còn không có sinh ra linh trí trước đó, lão tử ăn cắp mỗi người bọn họ một luồng bản nguyên. Cho nên lão tử mới tu thành cái này nhất khí hóa tam thanh thần thông. Bằng không, giải thích thế nào phong thần thời điểm, chỉ có lão tử một người sẽ nhất khí hóa tam thanh đâu. Mà bàn cổ nguyên thần, cái này càng có lực hút, đạt được một đạo bàn cổ nguyên thần. Đây chẳng phải là thứ tư rõ ràng. Trực tiếp trở thành cùng tam thanh một dạng theo hầu. Cái này lại có ai không muốn đâu. Thế mà, Lâm Dương nghĩ nghĩ. Vẫn là tuyển hai, nhất khí hóa tam thanh tuy nhiên lợi hại, nhưng với hắn mà nói, lại cũng không là rất khát vọng, dù sao còn lại không nói. Lâm Dương hiện tại có hóa thân, thì thật lợi hại, hai cái là tổ vu, còn có 365 cái thì là tinh quân. Có thể thi triển chu thiên tinh đấu đại trận, nếu như không phải lên đầu còn có hồng quân đang ngó chừng. Hiện tại cái này hồng hoang. Lâm Dương đều có thể tùy ý tung hoành, mà bàn cổ nguyên thần cũng giống như vậy đạo lý. Lâm Dương nhiều đến cái này một đạo nguyên thần, cũng chưa chắc sẽ có quá lớn chỗ tốt. Dù sao ba thanh trừ là bàn cổ nguyên thần bên ngoài, vẫn là tiên thiên thanh khí kết hợp, còn có khai thiên công đức, còn có bàn cổ truyền thừa. Đây không phải chỉ là đơn thuần một đạo nguyên thần có thể so sánh. Cho nên, cùng nhìn những phần thưởng này, còn không bằng thì nhìn nhiệm vụ nội dung. Ngăn cản lão tử truyền đạo, chứng đạo, đây là một người tu luyện cẩu nói người cần phải làm sự tình sao? Sợ không phải tiêu rồi bị thiên lôi đánh nha. Cho nên, Lâm Dương vẫn tương đối theo tâm địa tuyển cự tuyệt. Lão tử chứng đạo, thì tùy hắn đi đi. Một cái lão già nát rượu, không cần thiết cùng hắn không qua được đúng không? Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, nhất thời khen thưởng cấp cho, ngoại trừ quen thuộc bàn cổ tinh huyết bên ngoài, cái kia thập nhị phẩm luân hồi tử liên lộ ra phá lệ nổi bật. Một tòa màu tím đài sen, tăng thêm trước đó thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Hiện tại Lâm Dương đã thu tập được ba tòa đài sen. Đương nhiên, cùng ngũ phương kỳ không giống nhau. Hồng hoang tổng cộng có 6 tòa đài sen. Nhưng trong đó tạo hóa thanh liên đã bị tách ra, chia ra làm ba, trở thành tam thanh mỗi người chứng đạo chi bảo. Bởi vậy, muốn tề tụ đài sen, đoán chừng là không được. Bất quá dù là như thế, có thể được ba tòa đài sen, cũng là cực kỳ chuyện tốt đẹp. Nếu như ta biết cách luyện khí lời nói, liền đem ba tòa đài sen hợp tác một tòa. Lâm Dương trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng tiếc. Hắn cũng sẽ không luyện khí. Lâm Dương cũng là lúc này mới phát hiện, mặc dù mình hiện tại cũng có thể gọi là đại năng, nhưng hắn nắm giữ kỹ năng, nhưng bây giờ có chút thiếu, thậm chí có thể nói là không có. Duy nhất bản sự, cũng là thân ngoại hóa thân. Hắn hai cái tổ vu hóa thân, phân biệt nằm vùng tại Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, mượn nhờ hai ngôi sao lực lượng đến vì chính mình luyện thể. Còn có 365 cái tinh quân hóa thân, thì trở thành yêu tộc thiên đình người làm công, nắm giữ lấy yêu tộc thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận. Một này cũng coi như là rất không tệ bản sự. Mà lại, Lâm Dương hiện tại lại được một giọt bàn cổ tinh huyết. Vạn năm về sau, lại có thể vun trồng ra một cái tổ vu hóa thân. Sau đó, Lâm Dương không khỏi suy tính tới đến. Đã như vậy, Như vậy chính mình có phải hay không cái kia làm một số hóa thân ra ngoài? Nghiên cứu học tập một số nghề phụ kỹ năng đâu? Tỷ như tam thanh như thế luyện đan, luyện khí, trận pháp, đều phải cẩn thận học a. Dù sao còn lại không nói. Trên tay của hắn có càn khôn đỉnh kiện thần khí này. Có thể luyện ra tiên thiên linh bảo tới. Nếu như không học một chút luyện khí, vậy liền thật không nói được. Hồ lô đằng hơi hơi run run. Sau một khắc, hóa thành hình người. Trong sơn cốc, Lâm Dương đánh giá trước mặt một gốc linh căn. Đây là ngộ đạo trà thụ. Lâm Dương dự định đưa nó cho luyện thành chính mình hóa thân. Cứ như vậy, cái này hóa thân khẳng định kế thừa ngộ đạo trà thụ đặc điểm. Ngộ tính kinh người. Dạng này hóa thân, dùng để học tập kỹ năng, khẳng định sẽ vô cùng thuận tiện. Liền quyết định là ngươi. Lâm Dương lúc này ngưng thần, phân ra một đạo tử nguyên thần, đem tử nguyên thần đánh vào đến ngộ đạo trà thụ bên trong. Bắt đầu tế luyện cái này gốc linh căn. Chỉ thấy mỗi một ngày đi qua, theo ngộ đạo trà thụ không ngừng rung động, tản mát ra từng sợi chói mắt ánh sáng. Mơ hồ trong đó, phảng phất có đạo âm đang vang vọng, làm cho người tâm thần thư thái. Cuối cùng, ngộ đạo trà thụ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là tại chỗ một thân ảnh xuất hiện. Đây chính là Lâm Dương ngộ đạo trà thụ hóa thân. Lâm Dương vì hắn đặt tên là rừng ngộ đạo. Đây cũng là cái thứ nhất cùng Lâm Dương tính hóa thân. Có thể thấy được Lâm Dương đối với hắn coi trọng. Luyện khí chi đạo, không hề nghi ngờ nguyên thủy lợi hại nhất. Dù sao có bàn cổ truyền thừa. Lâm Dương đối với hắn cười nói. Cho nên, chờ nguyên thủy lập giáo về sau, ngươi liền đi bái hắn làm thầy đi. Trong lời nói, lại là không chút nào lấy bái nguyên thủy vi sư. Thân phận rơi xuống một cái bối phận lấy làm hổ thẹn. Dù sao hắn hiện tại chỉ là Đại La Kim Tiên, mà nguyên thủy chứng đạo về sau, chỉ là cảnh giới, đều cao hắn hai cái đại cảnh giới. Như thế hắn một cái hóa thân đi bái nguyên thủy vi sư. Lại có gì có thể hổ thẹn đây này? Ngược lại đây là học trộm. Học trộm, học xong nguyên thủy luyện khí chi đạo. Rất nhiều chỗ tốt a. Tối thiểu nhất, về sau Lâm Dương thì tuyệt sẽ không thiếu khuyết tiên thiên linh bảo. Hai rừng ngộ đạo theo hầu là ngộ đạo trà thụ. Đây là một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn. Nội tình kém một chút. Bởi vậy rừng ngộ đạo biến hóa về sau. Tu vi cũng là tại thái ất kim tiên hậu kỳ. So Lâm Dương bản thể phải kém một mảng lớn. Bất quá cái này cũng đúng lúc. Dù sao tu vi quá cao, ngược lại không dễ dàng bái sư. Giống Nhiên Đăng như thế, coi như được thu vào xiển giáo, cũng là bị phong lại một cái phó giáo chủ hư danh. Ngược lại không chiếm được nguyên thủy trọng dụng, cũng không có bất kỳ cái gì chân truyền cho Nhiên Đăng. Mà lúc này, lại nói lão tử đến nhân tộc, đi qua một phen cảm ngộ về sau, rốt cuộc hiểu rõ cơ duyên của mình. Lúc này, chỉ thấy Đông Phương Đại Địa trên không. Lão tử ngồi ngay ngắn ở thái cực đồ biến thành một đạo kim cầu phía trên. Đối với phía dưới nhân tộc nói, người đám nhân tộc, có thể nghe ta đạo. Nói xong, lão tử liền nói, giảng, đúng là hắn kết hợp chính mình luyện đan chi thuật vì nhân tộc sáng tạo ra một môn tu luyện công. Pháp, đây là kim đan đại đạo. Lão tử trọn vẹn giảng trăm năm, làm trăm qua sang năm, lão tử liền ngừng giảng đạo. Chỉ thấy hắn hai mắt mở ra, trong đôi mắt lại đều là một mảnh thâm thúy, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo một dạng. Một cỗ hờ hững khí tức theo trên người hắn lan ra. Lão tử vươn người đứng dậy, chỉ nhàn nhạt mà liếc nhìn người phía dưới tộc, trực tiếp thẳng nhìn trời hô lớn: Thiên đạo phía trên, nay ta lão tử ở đây lập xuống một giáo, tên là Nhân Giáo. Ta vì Nhân Giáo giáo chủ, làm giáo hóa nhân tộc, lấy tiên thiên chí bảo thái cực đồ trấn áp nhân giáo khí vận. Nhân giáo lập, lão tử thanh âm càng ngày càng vang dội, cho đến vang vọng toàn bộ hồng hoang thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.